Bởi vì tuy rằng dự án vẫn chưa chính thức tiến hành thế nhưng hai bên đã tốn rất nhiều thời gian để bàn bạc thảo luận, thậm chí còn đầu tư khá nhiều nguyên vật liệu để chuẩn bị cho dự án. Chưa tổn thất trong kinh doanh cũng không có nghĩa là không có tổn thất. Lý Thư Mộc cười lạnh, anh mới đọc hợp đồng lần đầu à, điều khoản này rất công bằng, hai bên cũng đã thống nhất để quyền lợi và nghĩa vụ, tôi cảm thấy chả có vấn đề gì cả. Trần Hoài trầm mặc, Lý Thư Mộc lại nói, nếu anh đã không biết gì thì đừng có mà nói lung tung, giờ mọi người đã thương thảo bàn bạc xong xuôi hết cả rồi mới nói, anh có gánh nổi trách nhiệm không? Trong lòng Trần Hoài khẽ động, đột nhiên nhận ra điều khoản này bất hợp lý ở chỗ nào? Vương Chi Tranh từng nhắc Lục Ngọc Ca tỏ ra không chút tích cực trong các cuộc bàn bạc thương thảo, thành ý hợp tác cũng phải chờ nghiệm chứng. Hiện tại tuy rằng đã bàn bạc xong nhưng hợp đồng đột nhiên lại thừa ra một điều khoản bất lợi như thế này, nhìn qua thì có vẻ rất công bằng nhưng trong dự án lần này, Thái Thương là bên tích cực thúc đẩy hợp tác, đột ngột dừng hợp tác là chuyện không khả thi, mà thái độ của Gia Gia lại hết sức ám muội. Chỉ có điều anh không thể nào hiểu nổi, nếu ngừng hợp tác thì cả hai bên đều bị tổn thất như nhau, rốt cuộc Gia Gia đang tính toán cái gì, anh không tài nào hiểu nổi. Trong đầu Trần Hoài lướt qua rất nhiều suy nghĩ, mà những suy nghĩ đó càng nhiều là không thể nói với Lý Thư Mộc. Những thứ này đều là Vương Chi Tranh nói riêng với anh, mà người phụ trách pháp vụ chính lại là Lý Thư Mộc anh. gocchuyenaudio.com Chỉ là hỗ trợ trên danh nghĩa, Vương Chi Tranh không nói cho Lý Thư Mộc mà lại nói cho anh, như vậy để lộ ra thật không ổn. Trong phút chốc anh đã xác định rõ quan hệ giữa các phe, cuối cùng mỉm cười với Lý Thư Mộc. Vậy được rồi, Lý Thư Mộc không phản đối ừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới Trần Hoài nữa. Trần Hoài làm người quan minh chính đại, anh không chơi lén lút sau lưng mà trực tiếp ghi lại ý kiến của mình và lời chú giải ở bên trong hợp đồng, trực tiếp gửi cho Vương Chi Tranh, CC cho cả Lưu Đình và Lý Thư Mộc. Lý Thư Mộc nhận được mail, liền nhắn tin cho anh. Mộc Vãn Thần Hy, anh cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn tôi sao? Hoài Thủy Dễ Uống, mỉm cười, cô cảm thấy thế nào thì là thế ấy. Mộc Vãn Thần Hy, đề nghị của anh đúng là lãng phí thời gian. Hoài Thủy Dễ Uống, cô nói phải, Lý Thư Mộc không trả lời mà chỉ ngồi tại chỗ lườm Trần Hoài một cái. Trần Hoài bất vi sở động, bình tĩnh tiếp tục đọc tin trên nhóm buôn chuyện. Kinh Dâm Gấu Mèo, đã có thông tin chia phòng chuyến du lịch suối nước nóng. Kính Dâm Gấu Mèo, gửi ảnh, Trần Hoài mở ảnh ra xem, chính là bảng danh sách chia phòng. Tích li li li li li li, đệt ai phân phòng, lại xếp tôi chung phòng với con nhỏ Lý Thư Mộc. Gốc cây Thái Thương, xác bà đổi phòng cho tôi đi. Tích li li li li li li, được được, Kính Dâm Gấu Mèo, hết hy vọng đi, nữ thần người ta đồng ý mới có tác dụng. Ngô Đế Lâm gửi một loạt icon bùng cháy để thể hiện sự bất mãn của bản thân. Tích li li li li li li, Kiều Tinh ông cùng phòng với Vương Tổng kia. Tích li li li li li li. Bao nhiêu tiền mới đổi phòng cho tôi, ra giá đi. Tinh Tinh đốt đèn, rời à, ICMN muốn cùng phòng với Vương Tổng chứ, thật bi kịch lăn lộn gào khóc. Tích li li li li li li, ông được tiện nghi còn ra vẻ, ra đây đấu một trận. Tinh Tinh đốt đèn, bi thảm không chỉ mình tôi, còng Hoài Thủy Dễ Uống, Honey ông ngủ cùng phòng với Ngụy Công Tử nha tương đương. Trần Hoài nhìn ảnh một chút, quả nhiên thấy Vương Chi Tranh và Kiều Tinh một phòng, còn mình chung phòng với Ngụy Lai Thu. Bất quá việc chia phòng của các CS từ trước tới giờ chỉ là hình thức tập đoàn Thái Thương muốn đổi sự công bằng với các nhân viên, cho nên trong các chuyến du lịch của công ty đều xếp xen lẫn nhân viên và xếp ở chung phòng với nhau, nhưng cuối cùng các nhân viên may mắn bị xếp chung phòng với các sếp đều lo sợ tái mét mặt mày giả bộ say xỉn mà tá túc ở phòng các đồng nghiệp khác, rất khi thật sự ngủ cùng phòng với các sếp. Trần Hoài đoán, chắc lúc đó Kiều Tinh cũng sẽ kiếm cơ chạy sang phòng khác ngủ. Trần Hoài vừa mới xem xong thông tin chia phòng, đã nhận được mail phản hồi của Vương Chi Tranh về ý kiến sửa chữa hợp đồng của mình. Mau chóng thúc đẩy dự án, cứ dựa theo hợp đồng tiến hành là được, không cần phải sửa. Trần Hoài cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng Vương Chi Tranh làm việc mạnh mẽ vang dội thế nhưng tính cách vẫn luôn cẩn thận ổn trọng, nhiều khi còn nghiêm khắc tới từng chi tiết nhỏ hơn cả pháp vụ bọn anh. Vừa rồi rõ ràng hắn còn nhắc mình phải cẩn thận thẩm tra hợp đồng, lẽ nào hắn cũng cảm thấy điều khoản này không có vấn đề. Trần Hoài còn đang phân vân, Lý Thư Mộc đã trả lời tất cả. Biểu thị sẽ mau chóng tiến vào quy trình, rồi lại cho Trần Hoài một nét mặt thách thức, tuy rằng không lên tiếng nhưng vẻ đắc ý không thèm che giấu chút. Trần Hoài cũng không ấu trí tới mức đấu khí với Lý Thư Mộc. gocchuyenaudio.com Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là hậu quả mà điều khoản kia có thể mang tới, đang định nhắn cho Vương Chi Tranh một tin thì lại nhận được tin nhắn của hắn trước. Demichi, việc thẩm tra hợp đồng em làm rất tốt, việc sau đó để anh giải quyết, em không cần phải để ý đến.